Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1739, chương 1767, khoa học kỹ thuật sửa đổi. Thế giới tiên đạo đại chiến mấy cái giải rác địa điểm. Bây giờ như cũ đang kéo dài bên trong, Thái Thanh Thiên trong, Vũ Linh Lung cầm đầu một lớp, như cũ tại đối kháng, bất phân thắng phụ. Rảnh rỗi vì tiểu bảo, như cũ tự cấp tất cả mọi người truyền trực tiếp, cũng biết Ngọc Thanh Thiên bên trong tất cả mọi người, cũng đang nghị luận chuyện hắn, vì tiểu bảo tâm tình, là tương đối tự hào, nhưng là hắn cũng ở đây coi trọng đến thạch đầu tử lão tổ. An bài chuyện hắn, đó chính là, để cho vì tiểu bảo, chế tạo một cái khoa học kỹ thuật đế quốc. Trung ương thông thiên châu, cái này thánh nhân đặc biệt chế tạo đảo nhỏ, thật ra thì đều đã toàn diện cho hắn, bên trong lợi dụng không gian kỹ thuật, lợi dụng rất nhiều loại thủ đoạn, hoàn toàn đều là khoa học kỹ thuật trạng thái tột cùng. Đủ loại hủy diệt tính quả bom, dĩ nhiên cũng sẽ không thiếu, vì tiểu bảo trên cánh tay, có một cái nho nhỏ hư không màn ảnh. Nhẹ nhàng đem sau khi mở ra, hắn có thể thấy rõ ràng Trung ương Thông Thiên Châu. Hiện nay trạng thái, ở chỗ này, có rất nhiều người máy trong công việc. Từ lớn thì mấy chục vạn trượng, thậm chí nhỏ như người không thấy rõ so với nano còn phải nhỏ máy nhỏ nhân. Nhiều không kể xiết, những khoa học kỹ thuật đó đồ vật, dĩ nhiên đều là những người này sửa đổi. Vì tiểu bảo còn chiếm được một cái đặc quyền. Bất kỳ thiên tài địa bảo, hắn đều có thể vận dụng. Về phần những thiên tài này địa bảo đến từ đâu? Rất đơn giản, bởi vì ở chính giữa thông thiên châu chính giữa, đứng sừng sững một người to lớn bảo tháp. Bảo này tháp tổng cộng có cửu trọng, mỗi một trọng cũng có một thế giới cửa, một cổ hỗn độn hồng hoang thế giới nòng cốt bí mật khí tức. Không gián đoạn từ bên trong tản ra. Cái này huyền hoàng bảo tháp, chính là bàn cổ khai thiên tích địa sau khi sinh ra mạnh nhất thánh nhân chí bảo, coi như là tạo hóa chi đĩa, cũng chưa chắc có hắn cường đại, bởi vì này cũng là bàn cổ người cuối cùng ý nghĩ. Thật sự ngưng tụ thật sự có công đức vật, cuối cùng cũng không có người nào có thể chân chính vận dụng nó. Ngoại trừ bàn cổ, ở nơi này bảo trong tháp. Thật ra thì còn có một nhóm lớn tu hành giả tồn tại. Trong đó người cầm đầu là một đứa con nít bộ dáng thần. Đứa trẻ này nhi chính là thạch đầu tử ban đầu ở nơi này sống lại thời điểm. Gặp phải thứ nhất đồng bạn, mặc dù đang đồng thời gian cũng không nhiều, nhưng là hắn tác dụng cũng không nhỏ. Ở tiểu hài nhi sơn thần quản hạt bên trong, có tước nhưỡng thổ địa. Có thiên hỏa cùng thần băng hai cái hoa hoa. Hai người này bây giờ cũng sửa lại tên. Chính là đơn giản trực tiếp có thể. Về phần xây này trong đó thông thiên châu tiểu thế giới là vì cái gì? Đó cũng là đem tới chuyện. Đáng nhắc tới là, ngoại trừ khoa học kỹ thuật bao phủ chi ngoại. Cái đảo các nơi, cũng đều là đứng đầu pháp bảo. Bọn họ tiếp thông thiên châu trong trung tâm thánh nhân còn sót lại lực lượng. Nếu là toàn diện phòng thủ lời nói, coi như là vượt qua thế giới bản thân, cũng chưa chắc có thể đem kỳ công phá. Các người máy công việc, này trước không đề cập tới, lại nói dũng cổ vị này cực hạn tiếp cận với bàn cổ tồn tại. Ở không sai biệt lắm mấy giờ trước, tiểu tử này bị đại thần sứ, tự mình chỉ huy. Đi tìm bàn cổ, lên trời, liền là hai người bọn họ chỗ đi, xuyên qua rồi Thượng Thanh Thiên cùng Ngọc Thanh Thiên giữa kết giới sau này. Thật ra thì đập vào mắt nhìn lại, đương nhiên vẫn là không có vật gì bộ dáng, dù sao nơi này cũng là thông thần con đường, cũng không có phương tiện trực tiếp nhốt bàn cổ. Lúc trước nói qua, bàn cổ thuộc về thế giới tít ngoài rìa. Thật ra thì cũng là thế giới tiên đạo cốt lõi nhất. Là một loại huyền chi hữu huyền địa phương. Cũng có thể nói ở toàn bộ tiên giới các nơi. Cũng có thể đi tìm đến hắn. chẳng qua là hắn có gì khác ý nghĩ muốn tìm được, vậy thì quá khó khăn. Nhanh nhất chính là đại thần sử vị trí, thần môn vị trí, đại thần sử đại nhân, chúng ta phải trải qua thần môn. Đây chẳng phải là đi ra thế giới tiên đạo rồi sao? Dũng Cổ thấy đại thần sử hướng về phía thần môn một đi không trở lại bộ dáng, không nhịn được dò hỏi. Đại thần sử đối với này khẽ mỉm cười nói, đây chính là cạnh người không cách nào tìm tới chỗ mấu chốt. Cái này thần môn bị ta sửa đổi qua, một người là có thể đi ra ngoài, lại phải trải qua ta cho phép. Về phần hai người này mà, cũng là vì phòng bị có vài người phi thăng. Tại phi thăng lực cường đại tác dụng hạ, hư vô kết giới cũng chưa chắc có thể chống đỡ được phi thăng người. Cho nên, đem thần môn cải tạo sau này, người tu hành sẽ trải qua thần môn sau, rơi vào ta nhốt thế giới. Hiểu sao? A, đại thần sử ngài, thật đúng là thâm mưu viễn lự a. Chẳng qua là không biết, qua nhiều năm như vậy, có thể có mấy người rơi vào trong đó. Dũng Cổ hiếu kỳ hỏi tới, đại thần sử không trả lời, mà là đem hai tay mình mở ra. Từng đạo hư vô giấu tay, bị hắn lăng không đánh ra, sau đó hạ xuống thần trong môn phái, kèm theo hắn lực lượng xuất hiện, thần môn xuất hiện không khỏi biến hóa, một cái trống không không có gì cả con đường, có hiện tại trước mặt hai người, loại này trống không, cũng để cho người bình thường không dám tiến vào bên trong đi, bởi vì bên trong có loại nguy hiểm khí tức, đập vào mặt. Theo ta vào đi thôi, đến nơi này mặt, ngươi liền có thể nhìn thấy hết thảy. Đại thần sử cười ha hả vừa nói, sau đó liền bước đầu tiên, tiến vào trong đó, Dũng Cổ ở phía sau, theo sát, nhưng cũng len lén thông qua chính mình thế giới thức hải. Với thạch đầu tử lão tổ, tiến hành một cái ngắn ngủi trao đổi, ngoại trừ báo cho biết hết thảy các thứ này trở ra. Cũng phải nói với thạch đầu tử một tiếng, vạn nhất phía sau ngăn cách hoặc là muốn xem quản hắn khỉ gió thế giới thức hải lời nói. Lại không thể với thạch đầu tử liên lạc, xin lão tổ thứ tội, đối với cái tảng đá này tử lại cười mà đạo chi. Chớ sợ, ngươi mặc dù liên lạc, trong này vận dụng trường khống giả lực thủ đoạn, chỉ cần ngươi cẩn thận một chút. Đừng tại hắn kiểm tra thân thể ngươi thời điểm sử dụng, liền tuyệt đối sẽ không bị phát giác, cũng sẽ không bị hư vô chi lực ngăn cách. Mặc dù đi làm việc, minh bạch, xén đáp lại đi qua. Dũng Cổ bước chân bước ra, liền theo đại thần sử thân hình, nhanh chóng tiến vào cái này đặc thù nhốt trong thế giới. Hư vô trong thế giới, nhưng thật ra là một loại không có gì cả trạng thái. Nhưng là ở trong đó, lại chia làm tam cái phương vị, nhốt đến không cùng người. Đầu tiên một cái, chính là một ít gần hơn một vạn năm tới nay, phi thăng lên tới những cao thủ. Ở nơi này thế giới tiên đạo a, thật ra thì phi thăng cùng thực lực, đều là rất huyền diệu. Nhóm người này ban đầu khả năng không có ngũ đại tiên đế lợi hại, nhưng là lại có thể trước thời hạn phi thăng. Này cũng là bọn hắn thiên phú một trong đi. Dũng Cổ trong nháy mắt giữa liền đếm rõ ràng rồi những người này số lượng, tổng cộng có 36 người, bây giờ lại tất cả đều là thần đạo nhị phẩm cảnh giới, căn bản cùng Thiên Hạo đại đế vị này mới vừa muốn phi thăng thiên tài có bất đồng lớn. Về phần bọn hắn tự do phương diện, bọn họ đều là rất nhàn nhã, cũng không có bị trói buộc, hơn nữa như cũ có thể tu hành, bên cạnh còn đặt đủ loại trợ giúp tu hành pháp bảo linh vật vân vân. Thật là so với ở bên ngoài thần giới, tựa hồ càng hưởng thụ. Đại thần sử đại nhân, này 36 cái phi thăng tiên đạo cao thủ, có phải hay không là đều đã quy thuận ngài, cho nên nói, bọn họ mới có loại đãi ngộ này? Dũng Cổ hiếu kỳ nhấc hỏi. Cũng đang len lén nói cho thạch đầu tử chuyện này. Đại thần sử đối với loại thuyết pháp này, đơn giản là khịt mũi coi thường. trong đôi mắt thần quang chợt lóe rồi nói ra. Quy thuận, ta một loại không chấp nhận bất kỳ quy thuận, nhất là thực lực cường đại. Cho nên nói, bọn họ tất cả đều là bị ta. Nô dịch thần nhân, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.